Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, vết nứt không gian. Cái này ta dựa vào. Đây là đồ vật nhìn thấy trước mắt cái này xuất hiện cự thú. Thất giả cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc trước mắt cái này cự thú thật sự là quá khó nhìn. Có một há to mồm, toàn thân tràn đầy gai ngược. Có nhiều khó coi liền nhiều khó khăn nhìn không chỉ có là thất dạ. Liền xem như Sumetai Kori cùng Kesa nhìn thấy cái này kỳ quái cự thú cũng là cảm giác được chính. Mình nổi da gà muốn rớt xuống đến, thật sự là quá xấu, thất dạ. Chúng ta vẫn là tiêu diệt hắn a. Sumetai Kori cùng Kesa hai người chăm miệng một lời nói, không. Sai, vẫn là để nó biến mất a. Nhìn thấy trước mắt cái này cự thú. Thất giả trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đánh bay cái này cự thú trực tiếp bay lên. Bay ra Thái Dương hệ, đụng phải một cái xa lạ tinh cầu bên trên mà thất giả bọn hắn nhanh chóng đuổi theo. Nhìn lấy cái này cự thú khinh thường nói, các, đây chính là ngươi triệu hồi ra cự thú sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt, thất giả một mặt khinh thường nói, không nên cao hứng quá sớm. Ta vực sâu cự thú cũng không phải như thế dễ dàng liền bị đánh bại thôn phệ đi. Vực sâu cự thú, theo các rứt lời dưới. Chỉ gặp cái này cự thú thế mà mở ra miệng rộng. Hướng về dưới thân thể viên tinh cầu này táp tới, hắn làm cái gì vậy? Ngay tại thất dạ bọn hắn nghi ngờ thời điểm. Cái này cự thú thế mà trực tiếp đem dưới thân viên tinh cầu này nuốt xuống. Tốc độ rất nhanh để cho người ta khó có thể tin ăn viên tinh cầu này về sau. Cự thú gầm thét một tiếng. Thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Trở nên cực đại vô cùng. Đồng thời thực lực cũng đề cao mấy lần, thấy không? Đây chính là hư không cự thú. Có thể thông qua thôn phệ không ngừng mà đề cao lực lượng. Các hưng phấn cười nói, đáng giận. Tiến công. Nhất định phải tiêu diệt cái này cự thú, nếu để cho cái này cự thú dạng này không ngừng thôn phệ. Xuống dưới, toàn bộ vũ trụ đều sẽ hủy diệt, thất dạ một mặt lo lắng nói. Hướng về cự thú phát động công kích, hiểu. Tiến công, hiển nhiên Kesa cùng Sumetai Kori cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đồng dạng. Là đi theo thất dạ tiến công ầm ầm tê giống, trong lúc nhất thời nơi này chiến đấu cùng cự thú. Gầm rú thanh âm không ngừng mà vang lên tại cái này loại chiến đấu kịch liệt bên trong. Vô số tinh cầu bị hủy diệt, đại lượng không biết tên sinh vật trực tiếp bị hủy diệt tại vừa lúc mới. Bắt đầu, cái này hư không cự thú xác thực không phải thất dạ bọn hắn đối thủ. Nhưng là ở cái này cự thú thôn phệ mấy ngôi sao bóng về sau. Thực lực của nó bạo tăng. Hiện tại đã hơi có thể cùng thất dạ bọn hắn chiến đấu không chút nghi ngờ, nếu như khiến cho cái này. Cự thú dạng này thôn phệ xuống dưới. Hắn chẳng mấy chốc sẽ siêu việt thất dạ bọn hắn. Nếu như vậy, toàn bộ vũ trụ khả năng liền không có người có thể là đối thủ của hắn, thất dạ. Hiện tại phải làm gì? Cái này cự thú không phải cái thế giới này sinh vật. Ta cùng Sumetai Kori công kích căn bản không có hiệu quả, Kesa nhìn trước mắt không ngừng thôn. Phệ cự thú nói, không sai. Nếu như vậy xuống dưới, chúng ta toàn bộ vũ trụ đều sắp xong rồi, Sumetai Kori cũng nói tiếp đi nói, ừ, xác thực vô cùng. Khó chơi, bất quá cũng không phải là không có phương pháp giải quyết. Đã cái này cự thú là tử thần các triệu hoán mà đến. Như vậy chỉ cần giết Shinigam các, cái này cự thú hẳn là liền sẽ biến mất, thất dạ trong nháy mắt hướng về Shinigam các xuất thủ. Hướng về hắn công tới, nhưng là thất dạ công kích lại phi thường dễ dàng xuyên qua các thân thể. Không có cho các mang đến chút nào tổn thương, ha ha. Muốn giết ta, ngươi là không có cơ hội, ta đã là huyễn thể. Cái thế giới này không có khả năng công kích mang đến cho ta tổn thương, Shinigam các chế giễu. Nhìn lấy thất dạ, thật sao? Cái thế giới này công kích đối ngươi không có hiệu quả. Vậy thì không phải là cái thế giới này lực lượng linh hồn bắt lấy, thất dạ trong nháy mắt phát. Động lực lượng linh hồn, hướng về Shinigam các chộp tới. Shinigam các trực tiếp bị thất dạ nắm ở trong tay, cái này sao có thể? Ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao lại bắt được ta? Shinigam các trên mặt hoảng sợ nhìn lấy thất dạ không có. để ý Shinigami các hoảng sợ bộ dáng, mà là đi thẳng tới cái này hư không cự thú trước mặt. Lúc này cái này cự thú đang thôn phệ một cái tinh cầu, đại trung tử. Ngươi không là ưa thích thôn phệ sao? Cái này cho ngươi, Thất Dạ tay phải ném một cái. Trực tiếp đem cái này các linh hồn vứt xuống hư không cự thú miệng bên trong hư không cự thú không? Hổ là có thể thôn phệ hết thảy cự thú. Nhìn thấy các linh hồn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp bắt đầu thôn phệ các linh hồn, hừ. Liền xem như ta chết. Cũng không thể bỏ qua ngươi, phát hiện chính mình không chỗ có thể trốn. Lập tức liền muốn bị cự thú thôn phệ. Các lập tức phát động chính mình chỉ có lực lượng hướng về Thất Dạ chộp tới. Một chút đem Thất Dạ bắt được cự thú miệng bên trong, huyền ta dựa vào. Các xem như ngươi lợi hại. Bất quá cho dù chết cũng là ngươi chết trước, nhìn thấy gắt gao bắt lấy chính mình các. Thất Dạ trực tiếp phát động công kích. Một chút đem các đánh vào đến cự thú trong bụng, cự thú trong nháy mắt thôn phệ các. Toàn bộ cự thú thân thể giống như là ăn cái gì không cách nào tiêu hóa đồ vật. Trực tiếp bạo tạc một nói, không gian thật lớn vết rách xuất hiện. Thất Dạ tại Sumetai Kori cùng Kesa kinh hô bên trong. Ngã vào đến vết rách bên trong, đáng giận. Lại tới hư vô trong không gian. Hiện tại phải làm gì, Thất Dạ không còn gì để nói, nhìn lấy bốn phía hết thảy Thất Dạ xuyên qua các. Cái thế giới. Đối với hư vô không gian đã hết sức quen thuộc, nhưng là Thất Dạ cũng vô cùng rõ ràng. Hollow vô không gian dễ dàng tiến đến, ra ngoài lại vô cùng khó. Tiền triệu triệu, không có không gian tọa độ. Thất Dạ liền xem như có được lực lượng cường đại không cách nào sử dụng. Hiện tại Thất Dạ chỉ mong mỏi phát hiện một cái không gian tọa độ sớm ngày rời đi nơi này tại một. Cái thế giới ma pháp vị diện bên trong thời gian năm. Mặt đất đại lục Tây Nam Bộ, Fiore Vương quốc một cái bến cảng thành phố, Ha Dần một chiếc thuyền lớn vừa rời đi mặt biển. Trên thuyền một nam một nữ ngồi đối diện nhau, cái này nữ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc màu vàng óng, dáng người cực kỳ tốt. Tuấn Tú mặt chính một mặt nhìn hầm hầm nhìn trước mắt người nam này, tử ngươi cái này hỗn đản. Thế mà dùng thôi miên ma pháp khống chế người trên thuyền. Khó nói fairy tale đều là như vậy, người nghe được nữ tử chất vấn. Nam tử không có bối rối chút nào. Ngược lại một mặt đắc ý nói, ha ha, tiểu mỹ nhân, khó nói ngươi cảm giác còn có cơ hội móc ra lòng bàn tay của ta sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.